Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1118, Hỏa Thần truyền thuyết 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với đi săn đội mấy cái đội viên có tật giật mình, Lâm Tịch lại không thèm để ý chút nào. Sải bước đi về phía trước. Trên đường đi, nàng không ngừng đưa tay chỉ vào một phương hướng nào đó. Điều binh khiển tướng, đám người lặng lẽ nấp đi qua. Chắc chắn sẽ có thu hoạch, mặc dù không có quá mức hình thể khổng lồ con mồi. Thế nhưng là dã trĩ, văn chuột, còn đánh tới một đầu vừa mới trưởng thành sau mèo. Này đồ vật thoạt nhìn phi thường giống một đầu báo nhỏ. Có mèo loại đồng dạng lỗ tai cùng báo xinh đẹp mềm mại da lông. Bất quá này ra hỏa lại là cùng hổ răng kiếm là đồng tông huynh đệ. Lâm Tịch chỉ để ý tìm kiếm con mồi. Lại cũng không quá thượng thủ. Nàng chủ yếu là muốn tận mắt nhìn xem này đó vốn là bưu hãn người tiền sử loại tại tu tập qua thập nhị đoạn cầm cùng tôi thể thuật lúc sau hiệu. Quả nhiên không để nàng thất vọng. Toản Sơn vẫn luôn để cho chính mình thuộc hạ người lúc trước chiến đấu bên trong giấu rốt. Đây là Lâm Tịch mệnh lệnh. Hiện giờ đều là người mình. Tự nhiên không cần thiết lại ẩn giấu thực lực. Mấy người này thoăn thoắt như báo. Hung mãnh như hổ, lực to như nghiêu, kia sau mèo hình thể mặc dù so trưởng thành báo hơi nhỏ hơn. Nhưng là trên đất bằng lúc lại so báo còn muốn hung lệ khát máu. Am hiểu chạy, nếu có nguy hiểm, nó còn có thể nháy mắt bên trong chui lên cây. Bỗng nhiên tới lui có thể so với viên hầu. Rất khó bắt giữ, đi qua một phen chém giết lúc sau. Sau mèo thuận lợi biến thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Dùng mới vừa xoa hảo sợi dây chói tại đã sớm phạt hảo cán trắng mộc bên trên. Nâng lên tiếp tục hướng bờ biển xuất phát. Đến lúc này, đám người lại nhìn Lâm Tịch ánh mắt đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến cái này tân nhiệm đại quân mới là thật hỏa thần sứ giả. Bằng không, hắn sao có thể cách xa như thế liền có thể phát hiện những cái đó con mồi. Còn có trước đó mộ thực những cái đó kỳ quái đồ ăn. Bọn họ thật là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Lâm Tịch cũng không để ý tới đám người đưa tới ánh mắt. Như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó. Hỏa mô thân cao đích xác thực xuất chúng. Nhưng là bởi vì ngay tại lớn thân thể. Bởi vậy thoạt nhìn như cái lung la lung lay cây gậy trúc. Thế nhưng là cái này thể phách cũng không cường hãn cây gậy trúc nhưng thủy trung bộ pháp thận trọng. Không nóng không vội đi tại đội ngũ phía trước nhất. Dọc theo đường đi, Lâm Tịch dẫn dắt đội ngũ đối với đầu này đi chết vòng bãi đổ đường mòn gần đây thực hành tam quang chính sách. Hết thảy gặp phải đồ vật, thực vật, động vật, phàm là hữu dụng, chỉ cần có thể mang đi, liền tất cả đều lấy đi. Trong đó có rất nhiều thực vật đều là bộ tộc người gặp qua nhưng là cảm thấy vô dụng đồ vật. Tộc trưởng lại đều mệnh lệnh thu thập lên tới. Kỳ quái nhất chính là, nhanh đến bờ biển thời điểm, đại quân trông thấy hai khối có chút trong suốt hoàng hô hô tảng đá. Thế nhưng so đánh tới cái kia sau mèo cao hứng nhiều. Nhanh lên gọi người bỏ vào sọt bên trong đi. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Bất quá là khối thoạt nhìn có chút đẹp mắt tảng đá mà thôi. Đáng giá đại quân cao hứng như thế. Nhìn hỏa mô kia non nớt hai gò má cùng hưng phấn con ngươi. Trong lòng mọi người chưa phát giác buồn cười. Cũng đều nghĩ đến, mặc dù hắn làm đại quân, nhưng vẫn như cũ coi như được là hài tử. Thế là đám người cũng đều bồi tiếp Lâm Tịch cùng nhau làm ra một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Khả năng chân chính cao hứng chỉ có Lâm Tịch đi. Tại dã ngoại, coi như hiện giờ cũng có thể gặp được chủng loại phong phú silic chất nham thạch. Bất quá Lâm Tịch không nghĩ tới nàng đi theo đi săn đội tìm kiếm hồi lâu đều không có nhìn thấy. Lại tại nơi này trong lúc vô tình được đến hai khối lớn. Đây là đá lửa A, một đoàn người cao hứng bừng bừng hướng bờ biển đi. Kỳ thật có đi săn đội người đã tại đánh trống lui quân. Có thể còn sống, ai nguyện ý chết a? Dọc theo con đường này mặc dù không biết đại quân mân mê những vật kia đều là cái gì đồ chơi. Nhưng là tối thiểu thu hoạch coi như không tệ đi. Tương đương với trước đó 15 người đi săn tiểu đội một ngày thu hoạch. Thế nhưng là nhìn xem hứng thú bừng bừng đi ở phía trước tộc trưởng. Bọn họ lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Nhân gia tộc trưởng ở phía trước đỉnh lấy đâu rồi? Người hảo ý tứ làm mặt lơ nói. Nhân gia hơi sợ muốn về nhà nhà. Sao? Lại nói hiện tại muốn thu xếp trở về cũng là không thể nào. Tiếng sóng biển âm thanh. Đám kia chưa thấy qua việc đời các phụ nữ đều phải điên rồi. Bất kể là ai chợt vừa thấy được kia xanh thẳm biển cả. Sóng bạc từng lớp cuốn về phía bãi cát. Nơi xa chim biển kêu to. Càng xa xôi, trời nước một màu. Không phân biệt nơi nào là nước, nơi nào là bầu trời. Nhân loại biểu đạt cực độ vui vẻ. Thời điểm hưng phấn, đều sẽ nghĩ đến mở rộng ra hai tay. Đem chính mình vui vẻ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Cơ hồ hết thảy nữ tính đều tại lớn tiếng la lên. Bao quát luôn luôn lão luyện thành thục Khổ Kiều. Lâm Tịch nhìn những cái đó vui vẻ các nữ nhân. Nguyên lai biểu đạt chính mình vui vẻ phương thức. Là cổ kim đều cùng. Trong các nàng có người thậm chí bắt đầu thút thít. Từ nhỏ đã bị nhốt tại bộ lạc. Chỉ có thu thập thời điểm mới có thể tại bộ lạc gần đây đi một chút các nàng. Chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ nhìn thấy như vậy một bộ ầm ầm sóng dậy cảnh sắc. Đối mặt như thế cảnh đẹp, thậm chí có người lớn tiếng hỏi Lâm Tịch, có phải hay không tại này Thủy Thiên Tướng tiếp chi sử? Chính là hỏa thần chỗ ở. Lâm Tịch cảm thấy những nữ nhân này thật sự là quá đáng thương. Bị xem như sinh dục công cụ, còn muốn không ngừng lao động, sinh ra tới liền ở tại bộ lạc bên trong. Ngoại trừ đến nhất định tuổi tác bị trao đổi đi những bộ lạc khác bên ngoài. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều bị vây ở bộ lạc bên trong cả ngày lột da thú. Loại bỏ xương thú, sinh con dưỡng cái, đều nói hiện đại nữ tính mệt. Nhưng tối thiểu các nàng còn có tôn nghiêm cùng nhân quyền. Những nữ nhân này đâu? Cái gì cũng không có. Nàng hôm nay cũng không muốn lấy được quá nhiều đồ vật. Thật chỉ là thuần túy muốn mang các nàng ra tới đi một chút. Thuận tiện làm điểm hải tị thế trở về trị liệu cái kia tại trong mắt người khác không còn sống lâu nữa thành viên. Liệt thú, Lâm Tịch nói cho những nữ nhân kia. Trước tiên đem trên chân giày cỏ tử ngoại trừ lại đi vào. Miễn cho dẫm ướt trở về chân trần bàn. Sớm muộn thời tiết có chút mát mẻ. Thiếu y ít dược thời điểm. Một cái cảm vặt đều là chí mạng. Đại gia theo lời tất cả đều đem trên chân giày ngoại trừ. Lại đem thu hoạch được đồ vật đặt tại một khối vuông vức trên nham thạch lớn. Lâm Tịch lại căn dặn đám người không nên rời đi nàng quá xa. Tận lực đi theo nàng gần đây thuận tiện chăm sóc. Những nữ nhân này đều vô cùng vui vẻ. Các nàng mắt bên trong Lâm Tịch đột nhiên trở nên vô cùng thánh khiết cao thượng. Các nàng nghe ra được. Đại quân ngữ khí là tôn trọng mà thương tiếc. Loại này cảm giác, các nàng chỉ ngẫu nhiên tại buổi tối một ít người trên người đã từng thể hội qua. Các nàng thực may mắn, có thể có như vậy đại quân. Đột nhiên Lâm Tịch gắt gao tiếp cận mặt biển, nói cho những nữ nhân kia lui ra phía sau, ở tại bờ cát bên trên không được qua đây. Nếu là nhàm chán có thể nhặt một ít bờ biển xinh đẹp vỏ sò cùng bị sóng biển dẫn tới rong biển. Sau đó Lâm Tịch lấy ra xưa nay không từng động tới vũ khí. Thiên cơ chiếu ảnh, nàng tay trái cầm thiên cơ chiếu ảnh. Trong tay phải lại là một cái gậy bóng chày phẩm chất đá hoa cương bất quy tắc thạch côn. Cảnh giác nhìn về cách đó không xa bình tĩnh mặt biển. Thấy đại gia đến rồi như vậy hồi lâu. Những truyền thuyết kia bên trong tới vô ảnh đi vô tung mà cũng chưa từng xuất hiện. Tản Sơn một viên thấp thỏm tâm mới tính an định lại. Kết quả hắn đã nhìn thấy đại quân thế nhưng phá lệ lấy ra hắn vũ khí. Đồng thời theo hắn kia kéo căng cơ bắp cùng với đứng thẳng tư thế đến xem. Hắn đã phát hiện cái gì tình huống. Chính đứng ở tình trạng báo động. Nữ nhân lui lại, chuẩn bị chiến đấu. Tản Sơn la lớn, hết thảy nam tính cơ hồ lập tức đem cõng tại trên người đồ vật giao cho gần đây nữ tính. Muốn các nàng tránh đi khu vực an toàn. Sau đó mỗi người đều lấy ra chính mình vũ khí nhất điểm điểm hướng Lâm Tịch dựa sát vào. Lâm Tịch lại nhẹ giọng quát bảo ngưng lại trụ bọn họ. Không nên tới gần, đều đi nhặt điểm đại hòn đá chờ ta khẩu lệnh. Bản chương xong, cách chương.